pháp hạnh bố thí ba la mật bậc trung. Tích Siwi Chataka. Tích Siwi Chataka này, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama sinh làm Đức Vua Siwi, thực hành pháp hạnh bố thí ba la mật bậc trung. Tích này được bắt nguồn như sau. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Setavana gần kinh thành Savatthi. Chư tỳ khu tụ hội tại giảng đường đàm đạo về Đức Vua Pasenadi Kosala làm phước thiện bố thí đủ mọi thứ vật dụng suốt 7 ngày. Khi ấy Đức Thế Tôn ngự đến truyền hỏi rằng: Này chư tỳ khu, các con đang đàm đạo với nhau về vấn đề gì vậy? Chư tỳ khu bạch với Đức Thế Tôn về vấn đề Đức Vua Pasenadi Kosala như vậy. Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: Này chư tỳ khư, trong kiếp quá khứ, bậc thiền trí mỗi ngày xuất ra số tiền 600.000 kahapana tiền ấn xưa, mua sắm đủ mọi thứ vật thí để làm phước thiện bố thí đến những người nên bố thí. Thế mà vẫn chưa hài lòng quan hỷ với những vật thí thuộc về bên ngoài thân thể ấy, nên suy nghĩ rằng nếu người thí chủ bố thí vật quý nhất thì sẽ được nơi quý nhất. Vật quý nhất đó là những bộ phận trong thân thể hoặc sinh mạng của mình. Bậc thiện trí phát nguyện rằng: Nếu có người nào đến xin bộ phận nào trong thân thể của ta, thì ta hoan hỷ bố thí bộ phận ấy cho người ấy ngay. Khi ấy, một vị bà la môn già mù đôi mắt đến xin một con mắt của bậc thiện trí, thì bậc thiện trí vô cùng hoan hỷ liền bố thí hai con mắt đến cho vị bà la môn ấy ngay. Bậc thiện trí không còn thấy gì nữa, nhẫn nại chịu đựng nỗi khổ thân đau đớn kinh khủng. Thế mà bậc thiện trí phát sinh thiện tâm hỷ lạc chưa từng có, bởi vì biết vị bà la môn già có đôi mắt sáng nhìn thấy được mọi vật. Chư tỳ khưu kính thỉnh Đức Thế Tôn thuyết về tích bậc thiện trí ấy. Khi ấy Đức Thế Tôn thuyết về tích Siwi Chataka. Tích Siwi Chataka. Đức Thế Tôn thuyết về tích Siwi Chataka. Đức Vua Bồ Tát Siwi, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, được tóm lược như sau. Trong thời quá khứ, Đức Vua Siwi ngự tại kinh thành Arithapura, trị vì đất nước Sivartha. Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama sinh làm thái tử của Đức Vua Siwi, được đặt tên là Sivirasakumara, thái tử Siwi. Khi trưởng thành, Đức Bồ Tát thái tử Siwi được gửi đến kinh thành Takasila để theo học các bộ môn truyền thống của dòng dõi vua chúa. Sau khi học hành thành tài, có đầy đủ tài đức vẹn toàn, Đức Bồ Tát Thái tử Siwi ngự trở về đất nước Sivartha. Đức Phụ Dương tấn phong Đức Bồ Tát Thái tử Siwi lên ngôi Phó Dương. Về sau, Đức Phụ Dương băng hà, Đức Bồ Tát Phó Dương được chính thức làm lễ đăng quang lên ngôi vua, trở thành Đức Vua Bồ Tát Siwi, ngự tại kinh thành Arithapura, trị vì đất nước Sivartha bằng thiện pháp của Đức Vua. Đức Vua Bồ Tát Siwi truyền lệnh xây dựng 6 trại bố thí, 4 trại tại 4 cửa thành, 1 trại tại trung tâm kinh thành và 1 trại tại trước cửa cung điện của Đức Vua. Đức Vua Bồ Tát Siwi truyền lệnh mỗi ngày xuất ra số tiền 600.000 đồng kahapana tiền ấn xưa, mua sắm đủ mọi thứ vật thí cần thiết để làm phước thiện bố thí đến những người nên bố thí thường ngày. Vào những ngày giới là ngày mùng 8, ngày 14, ngày 15, ngày 23, ngày 29, ngày 30 hàng tháng, Đức Vua Bồ Tát Siwi cởi voi báo ngự đến mỗi trại, tự tay làm phước thiện bố thí đôi ba người, rồi ngự đến trại bố thí khác. Một hôm vào ngày rằm, Đức Vua Bồ Tát Siwi ngự trên ngai vàng, dưới chiếc lồng trắng suy xét rằng: Hàng ngày ta đã làm phước thiện bố thí đủ mọi thứ vật thí cần thiết đến cho những người nên bố thí. Thế mà ta vẫn chưa cảm thấy hài lòng hoan hỷ với những vật thí thuộc về bên ngoài thân thể, nên suy nghĩ rằng Nếu người thí chủ bố thí vật quý nhất thì sẽ được nơi quý nhất. Vật quý nhất đó là những bộ phận trong thân thể hoặc sinh mạng của mình. Thật ra, những thứ vật thí thuộc về bên ngoài thân của ta, dù quý giá đến mức nào đi nữa cũng chưa làm cho ta phát sinh thiện tâm vô cùng hoan hỷ. Vậy ta nên bố thí những bộ phận trong thân hoặc sinh mạng của ta thuộc những vật thí bên trong thân của ta. Sau khi suy nghĩ đúng đắn như vậy, Đức Vua Bồ Tát Si Vi thành tâm phát nguyện rằng: hạnh phúc biết dường nào, nếu có người nào đến nói lời xin trái tim của ta, thì ta sẽ vô cùng hoan hỷ, dùng con dao mổ lồng ngực lấy trái tim đầy máu của ta, bố thí đến cho người ấy ngay. Nếu có người nào đến nói lời xin thịt trong thân của ta, thì ta sẽ vô cùng hoan hỷ, dùng con dao xẻo thịt của ta, bố thí đến cho người ấy ngay. Nếu có người nào đến nói lời xin máu tươi của ta, thì ta sẽ dùng con dao cắt mạch máu để cho máu chảy đầy bình, rồi bố thí đến cho người ấy ngay. Nếu có người nào đến nói lời xin ta dẫn về làm tôi tớ trong nhà, thì ta sẵn sàng từ bỏ ngai vàng để đi theo người ấy về nhà, làm người tôi tớ đắc lực và dễ bảo. Nếu có người nào đến nói lời xin đôi mắt của ta, thì ta sẽ vô cùng hoan hỷ lấy đôi mắt của ta bố thí cho người ấy ngay. Sau khi phát nguyện như vậy, Đức Vua Bồ Tát Si Vi tắm sạch sẽ, dùng bữa ăn sáng, mặc trang phục vương triều, cởi con voi báo, ngự đi đến trại bố thí. Đức Vua Trời Sắc Ca trên cõi trời Tam Thập Tam Thiên theo dõi biết được những điều phát nguyện của Đức Vua Bồ Tát Si Vi, trong đó có điều bố thí đôi mắt quý nhất của Đức Bồ Tát. Biết lời phát nguyện chân thật của Đức Vua Bồ Tát Si Vi, nên Đức Vua Trời Sắc Kha hiện xuống cõi trời, hóa ra thành vị Bà La Môn già mù đôi mắt, đứng bên đường gần trại bố thí. Khi ấy, Đức Vua Bồ Tát Si Vi ngự đến nơi, vị Bà La Môn già mù chắp hai tay trên trán tán dương ca tụng Đức Vua Bồ Tát Si Vi. Nghe lời tán dương ca tụng của vị Bà La Môn già mù như vậy, Đức Vua Bồ Tát Si Vi dục con voi báo đến gần vị Bà La Môn ấy, truyền hỏi rằng: này vị Bà La Môn, ngươi đã tán dương ca tụng trẫm, vậy ngươi muốn xin vật gì nơi trẫm? Vị Bà La Môn già mù đôi mắt, vốn là Đức Vua Trời Sắc Ca, tâu rằng: muôn tâu đại vương, trong khắp mọi nơi đều tán dương ca tụng đức hạnh bố thí của đại vương, nên kẻ tiện dân này là lão già mù đôi mắt, xin mạo muội kính xin đại vương ban cho kẻ tiện dân này một con mắt của đại vương thay vào một con mắt mù của kẻ tiện dân, để cho được sáng mắt nhìn thấy đường đi và mọi vật. Nghe lời tha thiết kính xin của vị Bà La Môn già mù đôi mắt như vậy, Đức Vua Bồ Tát Si Vi suy nghĩ: sáng nay ta ngự trên ngai vàng thành tâm phát nguyện rằng, nếu có người nào đến nói lời xin đôi mắt của ta, thì ta sẽ vô cùng hoan hỷ lấy đôi mắt của ta bố thí cho người ấy ngay. Bây giờ vị Bà La Môn già mù đôi mắt đến nói lời xin một con mắt quý nhất của ta, nay cơ hội tốt hy hữu đã đến với ta hôm nay. Thật là hạnh phúc biết dường nào, điều phát nguyện của ta chắc chắn sẽ thành tựu ngay hôm nay. Ta sẽ thực hành pháp hành bố thí ba la mật, bố thí đôi mắt quý nhất của ta mà trước đây ta chưa từng bố thí. Khi ấy, Đức Vua Bồ Tát Si Vi truyền hỏi vị Bà La Môn già rằng: này vị Bà La Môn, ai là người hướng dẫn nhà ngươi đến xin đôi mắt của trẫm tại nơi này? Này vị Bà La Môn, chư bậc thiện trí dạy rằng, đôi con mắt là bộ phận quý nhất của con người, nên ít người chịu hy sinh đôi mắt của mình đem bố thí cho người khác. Vị Bà La Môn già mù tâu rằng: muôn tâu đại vương, Đức Vua Trời Sắc Ca hướng dẫn kẻ tiện dân già mù này đến kính xin một con mắt của đại vương. Muôn tâu đại vương, thật vậy, Chư bậc thiện trí dạy rằng, con mắt là bộ phận quý nhất, nên ít người chịu hy sinh đôi mắt của mình đem bố thí đến người khác. Muôn tâu đại vương, kính xin đại vương có tâm đại bi, ban cho kẻ thiện nhân già mù này chỉ một con mắt của đại vương mà thôi. Ngoài ra, kẻ thiện nhân già này không xin vật nào khác. Nghe lời tha thiết kính xin của vị Bà La Môn già đuôi mù như vậy, Đức Vua Bồ Tát Si Vi truyền bảo rằng: Này vị Bà La Môn, tuy ngươi xin trẫm ban cho ngươi chỉ một con mắt của trẫm mà thôi, nhưng trẫm sẽ ban cho ngươi cả hai con mắt của trẫm. Rồi đây, ngươi sẽ nhìn thấy mọi vật bằng hai con mắt của trẫm. Sau khi truyền bảo với vị Bà La Môn như vậy, Đức Vua Bồ Tát Si Vi nghĩ rằng: Tại nơi đây không thuận lợi để cho ta thực hiện pháp hành bố thí ba la mật, bố thí đôi mắt này. Vậy ta nên truyền lệnh các quan mời vị Bà La Môn già mù này đến cung điện. Ta sẽ truyền bảo quan ngự y Sivika lấy hai con mắt của ta ra, rồi đặt vào hai con mắt của vị Bà La Môn già ấy. Đó là điều an toàn nhất. Đức Vua Bồ Tát Si Vi truyền lệnh các quan mời vị Bà La Môn già mù đi theo về cung điện của Đức Vua. Khi biết Đức Vua Bồ Tát Si Vi làm phước thiện bố thí đôi mắt, các quan, những người trong vương gia, hoàng tộc, toàn thể dân chúng đến chầu Đức Vua Bồ Tát Si Vi tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, kính xin bệ hạ không nên bố thí đôi mắt của bệ hạ. Xin bệ hạ chỉ nên làm phước thiện bố thí những thứ của cải khác, như đồ ăn, thức uống, đồ dùng, vàng bạc, châu báu, ngựa báu, voi báu, vân vân mà thôi. Muôn tâu bệ hạ là đức vua cao cả nhất trong đất nước Sivirattha này, là nơi nương nhờ của chúng thần cùng thần dân thiên hạ. Kính xin bệ hạ có tâm đại bi thương xót chúng thần cùng thần dân thiên hạ, cho nên kính xin bệ hạ không nên bố thí đôi mắt của bệ hạ. Đức Vua Bồ Tát Si Vi truyền bảo rằng: Này các khanh, người nào đã hứa rằng ta sẽ ban cho, rồi đổi ý nói lại rằng ta không ban cho, người ấy là người hèn hạ hơn cả người hèn hạ. Sau khi người ấy chết, ác nghiệp cho quả tái sinh trong cõi địa ngục Ussada chịu quả khổ lâu dài của ác nghiệp ấy. Thật ra, người nào đến xin vật nào, thì người thí chủ nên bố thí vật ấy đến cho người ấy. Vị Bà La Môn già mù đến tha thiết chỉ xin trẫm ban cho y con mắt của trẫm mà thôi, không xin trẫm một thứ của cải nào khác cả. Cho nên, trẫm cũng chỉ bố thí đôi mắt của trẫm cho y mà thôi. Khi ấy, các quan tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ cầu mong gì mà bệ hạ làm phước thiện bố thí đôi mắt của bệ hạ? Muôn tâu bệ hạ, kiếp hiện tại này, bệ hạ là đức vua cao cả nhất trong đất nước Sivirattha này, không có một ai cao thượng hơn bệ hạ. Vậy, bệ hạ làm phước thiện bố thí đôi mắt của bệ hạ, để cầu mong kiếp sau có phải không? Nghe các quan tâu như vậy, Đức Vua Bồ Tát Si Vi truyền bảo rằng: Này các khanh, trẫm làm phước thiện bố thí đôi mắt của trẫm không phải cầu mong thiện nghiệp này sẽ cho quả tái sinh kiếp sau làm vị thiên nam cao thượng trên cõi trời, hoặc làm đức vua trời nào, cũng không phải cầu mong trở thành đức vua nước lớn, có nhiều của cải, hoàng tử, công chúa nào cả. Thật ra, trẫm bố thí đôi mắt của trẫm là làm theo chư Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác tiền bối, bởi vì không có Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác nào chưa thực hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hành ba la mật mà có thể trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác được. Trẫm có ý nguyện muốn trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, cho nên trẫm cần phải thực hành pháp hành bố thí ba la mật bậc trung, bố thí đôi mắt của trẫm để bồi bổ vào pháp hành bố thí ba la mật bậc trung ấy. Trẫm không phải không biết yêu quý đôi mắt của trẫm, cũng không phải không biết thương yêu trẫm, mà sự thật, trẫm có ý nguyện tha thiết muốn trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác hơn cả. Vì vậy, trẫm cần phải bố thí đôi mắt của trẫm để bồi bổ cho đầy đủ 30 pháp hành ba la mật của trẫm, hầu mong trở thành Đức Phật chánh đẳng giác trong thời Vị Lai. Sau khi nghe Đức Vua Bồ Tát Si Vi truyền bảo giảng giải như vậy, các quan và toàn thể dân chúng không còn ai tâu lời nào nữa. Khi ấy, Đức Vua Bồ Tát Si Vi truyền gọi vị quan ngự y Sivika đến truyền bảo rằng: "Này ngự y Sivika, ngươi là quan ngự y tài giỏi, cũng là người bạn thân của trẫm. Này ngươi hãy thi hành theo lệnh yêu cầu của trẫm rằng, với bàn tay khéo léo, ngươi hãy thực hiện lấy hai con mắt của trẫm ra, rồi đặt hai con mắt ấy vào trong hai con mắt của vị Bà La Môn già mù ấy, để vị Bà La Môn ấy có đôi mắt sáng nhìn thấy rõ mọi vật bằng hai con mắt của trẫm." Nghe lệnh truyền của Đức Vua Bồ Tát Si Vi, quan ngự y Sivika tâu rằng: "Muôn tâu bệ hạ, hai con mắt là bộ phận quan trọng của con người. Kính xin bệ hạ suy xét kỹ, có nên bố thí hay không?" Đức Vua Bồ Tát Si Vi khẳng định truyền lệnh rằng: "Này ngự y Sivika, trẫm đã suy xét kỹ rồi. Ngươi hãy mau thi hành phận sự của ngươi, để cho trẫm được thành tựu pháp hành bố thí ba la mật bậc trung, bố thí đôi mắt của trẫm." Nghe lệnh của Đức Vua Bồ Tát Si Vi như vậy, quan ngự y Sivika nghĩ rằng: "Ta không nên dùng con dao mổ lấy hai con mắt của Đức Vua Si Vi, mà ta nên bào chế một món thuốc xoa vào con mắt, làm cho con mắt nhô lên khỏi lỗ mắt." Nghĩ xong, quan ngự y Sivika bào chế thuốc rồi đem dâng lên Đức Vua Si Vi. Đức Vua Bồ Tát Si Vi xoa vào con mắt bên phải trước. Đức Vua Bồ Tát nhẫn nại chịu đựng nỗi đau đớn kinh khủng, tiếp tục xoa vào mắt lần thứ nhì, lần thứ ba, thì con mắt bên phải nhô lên khỏi lỗ mắt. Đức Vua Bồ Tát nhẫn nại chịu đựng nỗi khổ thân vô cùng đau đớn, dòng máu tươi chảy ra từ vết thương lỗ mắt xuống gương mặt của Đức Vua Bồ Tát Si Vi. Quan ngự y lấy con mắt bên phải rồi đặt trên bàn tay của Đức Vua Bồ Tát Si Vi tâu rằng: "Muôn tâu bệ hạ, đây là con mắt bên phải của bệ hạ." Đức Vua Bồ Tát Si Vi bố thí mắt, nhìn thấy con mắt bên phải bằng con mắt bên trái, Đức Vua Bồ Tát Si Vi truyền bảo vị Bà La Môn già mù rằng: "Chỉ có tuệ nhãn bậc toàn giác là nơi yêu quý nhất gấp trăm lần, gấp ngàn lần, gấp trăm ngàn lần hơn con mắt của tôi đây mà thôi. Pháp hành bố thí ba la mật, bố thí mắt này của tôi, xin làm duyên lành hỗ trợ trở thành Đức Phật chánh đẳng giác trong thời Vị Lai." Khi ấy, Đức Vua Bồ Tát Si Vi thực hành pháp hành ba la mật, bố thí con mắt bên phải cho vị Bà La Môn già mù. Vị Bà La Môn già ấy vốn là Đức Vua Trời Sách Ca nhận con mắt bên phải của Đức Vua Bồ Tát Si Vi xong, rồi tự đặt vào lỗ con mắt bên phải do quay lực của mình. Con mắt bên phải của vị Bà La Môn già được sáng ra và khả năng nhìn thấy rõ mọi vật. Khi ấy, Đức Vua Bồ Tát Si Vi vô cùng hoan hỷ, truyền bảo rằng: "Ôi, hạnh phúc thay, tôi đã thành tựu pháp hành ba la mật bố thí mắt rồi." Đức Vua Bồ Tát Si Vi phát sinh thiện tâm hỷ lạc chưa từng có bao giờ, rồi truyền lệnh quan ngự y Sivika tiếp tục thi hành phận sự lấy con mắt bên trái. Quan ngự y Sivika cũng thực hiện như lần trước, dâng thuốc lên Đức Vua Si Vi xoa con mắt bên trái lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba, thì con mắt bên trái nhô lên khỏi lỗ mắt. Đức Vua Bồ Tát Si Vi nhẫn nại chịu đựng nỗi khổ thân vô cùng đau đớn, dòng máu chảy ra từ vết thương lỗ mắt, máu tươi dính đầy trên gương mặt của Đức Vua Bồ Tát Si Vi. Quan ngự y lấy con mắt bên trái rồi đặt trên bàn tay của Đức Vua Bồ Tát Si Vi tâu rằng: "Muôn tâu bệ hạ, đây là con mắt bên trái của bệ hạ. Đức vua Bồ Tát Si Vi mù mắt. Bây giờ Đức vua Bồ Tát Si Vi mù mắt không nhìn thấy gì nữa. Thực hành pháp hành Ba La Mật bố thí con mắt bên trái cho vị Bà La Môn già. Vị Bà La Môn già vốn là Đức vua trời Sách Ca, nhận con mắt bên trái xong rồi tự đặt vào con mắt bên trái. Do oai lực của mình, con mắt bên trái của vị Bà La Môn già được sáng ra. Nay vị Bà La Môn già có đôi mắt sáng, nhìn thấy rõ mọi vật. Vị Bà La Môn già tán dương ca tụng, làm lễ cảm tạ Đức vua Bồ Tát Si Vi, rồi xin phép rời khỏi cung điện của Đức vua Bồ Tát Si Vi. Sau khi rời khỏi cung điện của Đức vua Si Vi, vị Bà La Môn già quá trở lại Đức vua trời Sách Ca, ngự trở về cung trời Tam Thập Tam Thiên. Đức vua Bồ Tát Si Vi suy xét rằng: hạnh phúc biết dường nào, ta đã có được cơ hội tốt thực hành pháp hành bố thí Ba La Mật bậc trung, bố thí đôi mắt của ta đến vị Bà La Môn già mù được thành tựu như ý. Vị Bà La Môn già có đôi mắt sáng, nhìn thấy mọi cảnh vật trong đời bằng đôi mắt của ta, cho nên Đức vua Bồ Tát Si Vi phát sinh thiện tâm vô cùng hỷ lạc chưa từng có bao giờ. Đức vua Bồ Tát Si Vi ngự lên trên lâu đài nghỉ ngơi để chữa trị vết thương hai lỗ mắt. Một hôm, Đức vua Bồ Tát Si Vi suy nghĩ rằng: nay ta đã mù đôi mắt rồi, ngôi vua không còn thích hợp với ta nữa, vậy ta nên trao ngôi vua lại cho các quan. Còn ta nên ngự vào vườn thượng nguyễn, xuất gia trở thành đạo sĩ, thực hành pháp hành sa môn. Sau khi suy xét như vậy, Đức vua Bồ Tát Si Vi truyền lệnh cho các quan văn võ đông đủ hội triều. Đức vua Bồ Tát Si Vi truyền bảo rằng: này các khanh, kể từ hôm nay, trẫm xin trao ngôi vua lại cho các khanh. Các khanh nên chọn người lên làm vua trị vì đất nước Siriratha này. Còn trẫm sẽ ngự vào vườn thượng nguyễn, xuất gia trở thành đạo sĩ, thực hành pháp hành sa môn. Trẫm chỉ cần một người theo giúp đỡ trẫm mà thôi. Nghe Đức vua Bồ Tát Si Vi truyền bảo như vậy, các quan đều cảm thấy vô cùng cảm động rơi nước mắt. Đức vua Bồ Tát Si Vi truyền gọi quan đánh xe ngựa chở Đức vua ngự vào vườn thượng nguyễn. Các quan không muốn Đức vua ngự đi bằng xe ngựa, mà kính thỉnh Đức vua ngự trên chiếc kiệu vàng. Rồi các quan tự khiêng chiếc kiệu đi đến hồ nước lớn trong vườn thượng nguyễn. Các quan đặt chiếc kiệu bên bờ hồ nước lớn ấy, có lính hầu hạ Đức vua Bồ Tát Si Vi rất cẩn trọng. Đức vua Bồ Tát Si Vi đang ngự trên chiếc kiệu vàng suy xét về pháp hành bố thí Ba La Mật bậc trung, bố thí đôi mắt của Đức vua. Khi ấy, chỗ ngồi của Đức vua trời Sách Ca, cõi Tam Thập Tam Thiên phát nóng. Đức vua trời Sách Ca xem xét thấy rõ, biết rõ điều suy nghĩ của Đức vua Bồ Tát Si Vi, nên Đức vua trời Sách Ca nghĩ rằng: ta nên hiện xuống cõi người, đến chầu Đức vua Bồ Tát Si Vi ban ân huệ đến cho Đức vua Bồ Tát Si Vi có lại đôi mắt sáng đặc biệt, nhìn thấu suốt như thể thiên nhãn của chư thiên. Đức vua trời Sách Ca hiện xuống bên bờ hồ nước lớn gần nơi Đức vua Bồ Tát Si Vi đang ngồi ngự nơi ấy. Đức vua trời Sách Ca ngự đi qua đi lại không xa chỗ ngồi của Đức vua Bồ Tát Si Vi. Nghe tiếng chân người đi qua lại, Đức vua Bồ Tát Si Vi truyền hỏi rằng: ai đi qua đi lại vậy? Đức vua trời Sách Ca tâu rằng: tâu đại vương Si Vi, bổn vương làm vua trời Sách Ca ngự đến chầu đại vương, kính xin đại vương chọn ân huệ nào mà đại vương muốn. Nghe Đức vua trời Sách Ca truyền bảo như vậy, Đức vua Bồ Tát Si Vi tâu rằng: tâu Đức vua trời Sách Ca, của cải trong các kho của bổn vương đầy đủ. Bây giờ bổn vương làm vua mù, bổn vương chỉ hài lòng sự chết mà thôi. Vậy kính xin Đức vua trời Sách Ca ban ân huệ sự chết đến bổn vương. Nghe Đức vua Bồ Tát Si Vi tâu như vậy, Đức vua trời Sách Ca tâu hỏi rằng: Tâu đại vương Sivi, đại vương muốn chấm dứt tuổi thọ, nên đại vương hài lòng sự chết, hay đại vương hài lòng sự chết bởi vì đại vương là đức vua mù đôi mắt? Đức vua Bồ Tát Sivi tâu rằng: Tâu đức vua trời Sách Ca, bổn vương hài lòng sự chết bởi vì bổn vương làm vua mù đôi mắt. Đức vua trời Sách Ca tâu rằng: Tâu đại vương Sivi, thiện nghiệp bố thí không chỉ cho quả an lạc trong những kiếp vị lai lâu dài, mà còn cho quả an lạc ngay trong kiếp hiện tại này nữa. Thật ra, vị Bà La Môn già mù đôi mắt chỉ xin đại vương ban cho một con mắt mà thôi. Thế mà đại vương đã ban cho vị Bà La Môn già mù ấy cả hai con mắt của đại vương. Vậy kính xin đại vương phát nguyện bằng lời chân thật. Sau khi đại vương phát nguyện bằng lời chân thật vừa dứt, thì hai con mắt mới màu nhiệm đặc biệt sẽ được phát sinh lại hơn hai đôi mắt cũ gấp bội phần. Nghe Đức vua trời Sách Ca truyền bảo như vậy, Đức vua Bồ Tát Sivi tâu rằng: Tâu Đức vua trời Sách Ca, nếu như Đức vua trời muốn ban đôi mắt cho bổn vương thì không nên làm như vậy, bởi vì bổn vương muốn có hai con mắt mới chỉ được phát sinh lại do năng lực quả của thiện nghiệp bố thí hai con mắt của bổn vương mà thôi. Đức vua trời Sách Ca tâu rằng: Tâu đại vương Sivi, bổn vương dù là vua trời Sách Ca cũng không có khả năng ban hai con mắt mới cho đại vương được đâu. Sự thật, hai con mắt mới ấy chỉ được phát sinh lại do năng lực quả của thiện nghiệp bố thí hai con mắt mà đại vương đã tạo mà thôi. Đức vua Bồ Tát Sivi phát nguyện. Khi ấy, Đức vua Bồ Tát Sivi thành tâm phát nguyện bằng lời chân thật rằng: Tất cả mọi người hành khất nào từ các giai cấp dòng dõi khác nhau đến xin nơi trẫm bố thí, tất cả mọi người hành khất ấy đều là những người yêu quý của trẫm. Do năng lực lời chân thật này, xin cho hai con mắt được phát sinh lại cho trẫm. Đức vua Bồ Tát Sivi sáng mắt. Sau khi vừa dứt lời phát nguyện chân thật ấy, thật phi thường thay, hai con mắt màu nhiệm đặc biệt được phát sinh lại cho Đức vua Bồ Tát Sivi. Nhưng hai con mắt này không phải là nhục nhãn như mắt người bình thường, cũng không phải là thiên nhãn như mắt chư thiên. Vì sao? Bởi vì thiên nhãn phát sinh do nương nhờ nơi nhục nhãn, mà nhục nhãn của Đức vua Bồ Tát Sivi đã bố thí cho vị Bà La Môn già mù trước đây rồi. Và dù Đức vua trời Sách Ca cũng không có khả năng làm cho nhục nhãn phát sinh trở lại như xưa được. Cho nên hai con mắt màu nhiệm đặc biệt của Đức vua Bồ Tát Sivi được phát sinh do năng lực phát hành chân thật Ba La Mật của Đức vua Bồ Tát Sivi. Đức vua Bồ Tát Sivi có hai con mắt màu nhiệm đặc biệt sáng trở lại. Khi ấy, do oai lực của Đức vua trời Sách Ca, các quan văn võ trong triều cùng toàn thể dân chúng trong kinh thành Arithapura tụ hội tại hồ nước lớn trong vườn Thượng Nguyễn. Đức vua trời Sách Ca đứng trên hư không tán dương ca tụng ân đức của Đức vua Bồ Tát Sivi giữa các hội chúng đông đảo rằng: Tâu đại vương Sivi cao thượng, đất nước Sivirattha, đại vương đã phát nguyện bằng lời chân thật, hai con mắt màu nhiệm đặc biệt được phát sinh lại như thể thiên nhãn, có khả năng nhìn thấu suốt xuyên qua các tường vách, thành trì, núi cao, xung quanh chu vi 100 do tuần, một do tuần khoảng 20 cây số. Sau khi tán dương ca tụng Đức vua Bồ Tát Sivi xong, Đức vua trời Sách Ca thành kính nảnh lễ Đức vua Bồ Tát Sivi, rồi xin phép từ giả, ngự trở về cõi trời Tam Thập Tam Thiên. Đức vua Bồ Tát Sivi hồi cung. Khi ấy, Đức vua Bồ Tát Sivi hồi cung ngự trở lại kinh thành Arithapura cùng với các quan văn võ và toàn thể dân chúng. Dân chúng trong đất nước Sivirattha nghe tin rằng Đức vua Bồ Tát Si Vi làm phước thiện bố thí đôi mắt cho vị Bà La Môn già mù đôi mắt. Vị Bà La Môn già ấy được sáng đôi mắt, nhìn thấy mọi vật, còn Đức vua Bồ Tát Si Vi mù mắt, không thấy gì nữa. Sau đó, Đức vua Bồ Tát Si Vi đã phát nguyện bằng lời chân thật, thì hai con mắt màu nhiệm đặc biệt được phát sinh cho Đức vua Bồ Tát Si Vi. Hai con mắt này như thể thiên nhãn, có khả năng nhìn thấy thấu suốt xuyên qua các tường vách, thành trì, núi cao, chu vi 100 do tuần. Tin lành này được lan truyền khắp mọi nơi trong đất nước Sivigratha. Phần đông dân chúng trong đất nước ai cũng muốn đến chầu để chiêm ngưỡng Đức vua Bồ Tát Si Vi. Cho nên, dân chúng từ kinh thành cho đến các miền trong đất nước Sivigratha lũ lượt dẫn nhau đến cung điện của Đức vua Bồ Tát Si Vi. Họ mang theo những phẩm vật quý giá của xứ sở dâng lên Đức vua Bồ Tát. Đức vua Bồ Tát Si Vi truyền lệnh các quan trang hoàng giảng đường lớn để đón tiếp dân chúng, có pháp tòa sang trọng để thuyết pháp. Khi Đức vua Bồ Tát Si Vi ngự đến giảng đường, ngồi trên pháp tòa dưới chiếc lồng trắng, phía dưới có các quan trong triều đông đủ, những người trong hoàng tộc cùng toàn thể dân chúng tụ hội đông đủ. Đức vua Bồ Tát Si Vi thuyết pháp dạy rằng: Này các khanh, cùng toàn thể thần dân thiên hạ, các ngươi hãy nhìn thấy đôi mắt của trẫm như thể thiên nhãn được phát sinh do quả của thiện nghiệp bố thí đôi mắt thịt của trẫm. Vậy từ nay, các ngươi nên làm phước thiện bố thí đến người nên bố thí. Này toàn thể dân chúng đất nước Srivatha, có ai không bố thí cho người hành khất đến chỗ mình hay không? Trẫm khuyên các ngươi nên làm phước thiện bố thí. Khi bố thí vật thí yêu quý nhất đến người xứng đáng thọ thí, thì sẽ được quả báo đáng hài lòng hoan hỷ. Này các dân chúng Si Vi đang tụ hội nơi đây, các ngươi thấy đôi mắt của trẫm như thể thiên nhãn của chư thiên. Đôi mắt của trẫm có khả năng nhìn thấu suốt xuyên qua tường vách, thành trì, núi cao, xung quanh chu vi khoảng 100 do tuần. Trong cõi người này, bố thí là cơ hội tốt nhất. Trẫm đã bố thí hai con mắt thịt, nhục nhãn, ngay kiếp hiện tại, phước thiện bố thí ấy cho quả phát sinh hai con mắt như thể thiên nhãn đã phát sinh đến trẫm. Này các dân chúng Si Vi, các ngươi đã thấy phước thiện bố thí và quả của phước thiện bố thí như vậy. Nếu có cơ hội, thì các ngươi nên làm phước thiện bố thí rồi mới nên dùng. Những người nào đã làm phước thiện bố thí, rồi thiện nghiệp bố thí sẽ cho quả an lạc. Những người ấy không bị bậc thiện trí chê trách. Sau khi họ chết, thiện nghiệp cho quả tái sinh làm chư thiên trong cõi trời dục giới, an hưởng mọi sự an lạc cho đến hết tuổi thọ trong cõi trời ấy. Nghe Đức vua Bồ Tát Si Vi thuyết pháp giảng dạy như vậy, từ đó về sau, các quan trong triều, toàn thể dân chúng Si Vi phát sinh đức tin trong sạch nên Đức vua Bồ Tát Si Vi, tin nơi nghiệp và quả của nghiệp, ham thích làm phước thiện bố thí tùy thời, giữ gìn ngũ giới của mình được trong sạch và giữ gìn bát giới Upasatha Sila trong những ngày giới hàng tháng. Về sau, hàng tháng vào ngày 15 và ngày cuối tháng, toàn thể dân chúng đến tụ hội tại giảng đường lớn. Đức vua Bồ Tát Si Vi ngự đến giảng đường ấy, ngồi trên pháp tòa thuyết pháp giảng dạy các quan cùng dân chúng đất nước Sivirattha. Các quan cùng dân chúng đều hoan hỷ thực hành theo lời giáo huấn của Đức vua Bồ Tát Si Vi. Sau khi họ chết, thiện nghiệp cho quả tái sinh làm chư thiên, an hưởng mọi sự an lạc cho đến hết tuổi thọ trong cõi trời dục giới ấy. Sau khi thuyết tích Siwi Chataka, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Ngài xong, Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: Này chư tỳ khưu, bậc thiện trí trong kiếp quá khứ không những hoan hỷ làm phước thiện bố thí đủ mọi thứ vật dụng cần thiết, của cải quý giá thuộc bên ngoài thân của mình, mà còn hoan hỷ làm phước thiện bố thí những bộ phận trong thân của mình nữa. Đức vua Bồ Tát Si Vi tiền kiếp của Như Lai đã vô cùng hoan hỷ bố thí hai con mắt yêu quý nhất của mình đến cho vị Bà La Môn già mù đôi mắt ngay lúc ấy. Khi ấy, Đức Thế Tôn thuyết về Pháp Tứ Thánh Đế để tế độ chúng sinh có duyên lành dẫn đến chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn tùy theo năng lực các pháp hành ba la mật của mỗi chúng sinh. Tích Siwi Chataka liên quan đến kiếp hiện tại. Tích Siwi Chataka này của Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama sinh làm Đức Vua Bồ Tát Siwi trong thời quá khứ. Đến khi Đức Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian, thì hậu kiếp của những nhân vật trong tích Siwi Chataka ấy liên quan đến kiếp hiện tại của những nhân vật ấy như sau. Đức Vua Trời Sakka hóa ra vị Bà La Môn già mù đôi mắt, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Anuruddha. Quan Ngự Y Sivika, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Ananda. Các quan trong triều cùng toàn thể dân chúng đất nước Sivi, nay kiếp hiện tại là Thứ Chúng, Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ. Đức Vua Bồ Tát Sivi, nay kiếp hiện tại là Đức Phật Gotama. Mười pháp hành ba la mật. Tóm lược tích Đức Vua Bồ Tát Sivi, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, đã thực hành pháp hành bố thí ba la mật bậc trung, bố thí bộ phận trong thân, hai con mắt quý nhất. Ngoài ra, còn có chín pháp hành ba la mật khác cùng đồng thành tựu như sau. Đức Vua Bồ Tát Si Vi giữ gìn giới trong sạch, đó là pháp hạnh giữ giới ba la mật. Đức Vua Bồ Tát Si Vi xuất gia trở thành đạo sĩ, đó là pháp hạnh xuất ba la mật. Đức Vua Bồ Tát Si Vi có trí tuệ sáng suốt, đó là pháp hạnh trí tuệ ba la mật. Đức Vua Bồ Tát Si Vi có sự tinh tấn không ngừng, đó là pháp hạnh tinh tấn ba la mật. Đức Vua Bồ Tát Si Vi có đức nhẫn nại chịu đựng nỗi đau đớn, đó là pháp hạnh nhẫn nại ba la mật. Đức Vua Bồ Tát Si Vi nói lời chân thật, đó là pháp hạnh chân thật ba la mật. Đức Vua Bồ Tát Si Vi phát nguyện bằng lời chân thật, đó là pháp hạnh phát nguyện ba la mật. Đức Vua Bồ Tát Si Vi có tâm từ đối với tất cả chúng sinh, đó là pháp hạnh tâm từ ba la mật. Đức Vua Bồ Tát Si Vi có tâm xả đối với tất cả chúng sinh, đó là pháp hạnh tâm từ ba la mật. Đó là chín pháp hạnh ba la mật cũng đồng thời thành tựu cùng với pháp hạnh bố thí ba la mật bậc trung ấy.